Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 110, Quân Thần Một Lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Mãnh ở lại kinh thành mấy ngày, Yến Vương mãi không chịu khởi hành, nữ quân cũng không chịu vào điện bàn luận quân cơ. Hai ngày nay thật quá nhàm chán, hàng ngày chỉ biết uống hai chén giải sầu ngây. Tin nữ quân đột một triệu kiến, hắn suýt nữa lăn từ trên giường xuống, men say vẫn còn phảng phất, ngẩn ngơ không biết nên sửa sang y phục hay thay hẳn quan phục vào cung. Hắn mất một lúc mới trải chuốt tươm tất, rượu cũng tỉnh được quá nửa, nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ. Vừa vào điện, bước chân loạng choạng, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu thoảng ra từ người hắn. Ánh mắt Thôi Linh lập tức trở nên lạnh lẽo. Đại hạ sắp khai chiến, thân là đại tướng đương triều của Sở Châu quân, sao có thể ở kinh thành mà say khướt thế này? Dương tướng quân, ai cho ngươi cái gan to đến vậy mà dám uống say? Dương Mãnh cười xòa làm lành. Bệ hạ chớ giận, mạt tướng chỉ là lỡ mê rượu một lúc. Chuyện hôm nay, tuyệt đối không có lần sau. Huyền Diên, Thôi Linh không buồn nhiều lời, trong triều cũng như trong quân, sai là phải phạt. Huyền Diên tiến lên một bước, thần có mặt, kéo xuống, trượng 10 cái. Thôi Linh lạnh lùng phất tay, lúc này Dương Mãnh mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng, vội quỳ xuống kêu lên. Bệ hạ, mạt tướng chẳng bao lâu nữa còn phải cùng Yến Vương xuất chinh. Nếu như cưỡi không nổi chiến mã, người đang uy hát pê chậm sao? Thôi Linh chậm rãi đứng dậy, vạt áo đông đưa như liêu châu lay động, đáy mắt hàn khí tỏa ra sắc bén. Hay là ngươi cho rằng toàn bộ Sở Châu quân chỉ có mỗi mình ngươi biết điều khiển đại quân? Dương Mãnh từng lĩnh giáo sự sắc bén của Thôi Linh nơi chiến trường, giờ nghe vậy nào dám cãi lại, lập tức cúi đầu chắp tay, mạt tướng nhận tội. Nói rồi liền thuận theo để Huyền Diên dẫn ra ngoài điện, chịu chọn 10 trưởng, sau đó khập khiễng được kinh kỳ vệ đỡ quay lại điện. Ban thường ghế ngồi, Thôi Linh hạ lệnh lạnh như băng, Ngân Thúy đưa mắt ra hiệu cho Lưu Công Công, ông ta liền cho nội thị mang ghế dựa mềm đến, đỡ Dương Mãnh ngồi xuống cẩn trọng. Dương Mãnh phần mông đau như bị nở hoa, đứng không yên, ngồi càng khó chịu. Nhưng đây là thánh ân của nữ quân, dù có là đao nhọn, cũng phải ngồi xuống. Tê, vừa ngồi vào, Dương Mãnh không nhịn được rít khẽ một tiếng. Thôi Linh nói tiếp, lệnh cho khúc viện đầu đến trị thương cho Dương tướng quân. Tuân chỉ, Lưu Công Công lập tức lui ra điện, đi tìm Khúc Hồng. Thưởng phạt đã phân minh, chính sự cũng đến hồi bắt đầu. Thôi Linh lặng lẽ nhìn Hạ Thả đã yên lặng từ lâu, thấy lông mày hắn đã giãn ra, nàng cũng khẽ thở nhẹ, trầm giọng hỏi. Sở Châu quân nổi danh nghiêm minh, thiên hạ đều biết. Nhưng gần đây, trẫm lại nghe nói một đại án, chiến hữu đồng sinh cộng tử, thế mà sau khi huynh đệ bỏ mình, lại có kẻ cưỡng chiếm ruộng đất, ức hát, pê cô nhi quả phụ. Đây là thứ đạo lý gì? Nghe tới đó, sắc mặt Dương Mãnh trở nên nặng nề. Hắn vội vàng liếc nhìn Thôi Linh, nói, bệ hạ, vụ án này xin giao cho mạt tướng xử lý. Người biết chuyện gì? Thôi Linh ép giọng hỏi. Dương Mãnh đáp nghiêm nghị. Mạt tướng cam đoan sẽ xử lý ổn thỏa, đưa người ra đây. Thôi Linh không nói nhiều, trực tiếp hạ lệnh. Dương Mãnh thoáng do dự, nhìn quanh điện, đại đài là tâm phúc nữ quân, nhưng vị lễ bộ thị lang Hạ Thả kia vốn không phải người Sở Châu, lại còn có tiểu cô nương Lưu khéo nọ, hắn nhất thời khó xử, ngập ngừng nói. Có thể cho mạt tướng báo riêng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình đã đến nước này, sao có thể xử lý trong bóng tối? Thôi Linh im lặng, không trả lời. Dương Mãnh than thở mấy tiếng, cuối cùng chỉ thấp giọng nói. Những người đó, quả thực là binh lính có hành vi càn quấy, nhưng hơn 10 năm qua, lần nào ra trận họ cũng là những kẻ xông pha tuyến đầu. Chuyện ấy, Vương Thượng cũng biết mà. Nghe đến đó, Thôi Linh cuối cùng cũng bừng tỉnh ngộ. Người ta vẫn bảo phụ thân trị quân nghiêm khắc, chẳng ngờ lại là dùng lợi ích để điều hành binh sĩ. Ai nấy đều nói ngân quỹ trong phủ Sở Vương vốn là tiền từ nhà họ Kim, bởi vậy dù phụ thân có dùng tiền mua chuộc nhân tâm, lòng trung thành họ ghi nhận cũng là dành cho Kim thị. Nhưng Sở Vương muốn có tâm phúc thật sự thuộc về mình, thì từ người chuyển binh đến người giữ quân, từng tầng từng lớp đều phải là người nhà mình. Kim thị có thể chi tiền, Sở Vương liền có thể hứa hẹn quyền lợi. Loại chuyện như cướp ruộng chiếm đất thế này, chỉ cần không gây ra chết người. Mà ruộng cướp cũng chẳng phải của kẻ quyền thế, thì hắn có thể ngầm cho phép. Tướng sĩ lấy mạng bảo vệ Giang Sơn cho hắn, lập chiến công cho hắn, hắn liền ngầm mặc nhận để họ coi việc đó là tài sản riêng, tiện thể mượn tay chiêu mộ lòng người, thu phục nhân tâm, biến họ thành tâm phúc chân chính của mình. Giống như ngày quân hạ phá thành, tướng lĩnh trong quân ngầm đồng tình cho binh sĩ cướp bóc 3 ngày, nói trắng ra cũng chỉ vì 2 chữ. Khao thưởng, triều đình ban thưởng có hạn, trải qua tầng tầng cấp bậc, đến tay đám lính, người đứng đầu cũng chỉ được nhiều nhất là 1 lượng bạc. Mạng sống của họ đâu chỉ đáng giá có 1 lượng bạc. Thôi Linh lại chìm vào trầm mặc. Phụ thân trong hơn 10 năm qua đã âm thầm dung túng, khiến trong quân hình thành thế lực. Giờ nếu muốn nhổ tận gốc những người này, chỉ e sẽ khiến lòng quân Sở Châu dao động. Đại Hà còn chưa tiến công, nội bộ mình đã rối loạn trước. Cưỡi hổ rồi, chẳng dễ xuống. Mãi đến khi chính thức ngồi lên long ỷ, Thôi Linh mới thật sự hiểu cảm giác như ngồi trên bàn trông là như thế nào. Nàng không rõ, kẻ đứng sau bức màn ở Tề Châu kia rốt cuộc là nhân vật ra sao mà mỗi một bước đều tính toán tinh tế đến vậy. Hẳn là đã sớm đoán nàng sẽ không thể mạnh tay trị tội Sở Châu binh, buộc nàng phải cân nhắc thiệt hơn, làm mất lòng lễ bộ thần. Vụ án này nếu không thể giải quyết ngay lúc này, mà chờ đánh lui quân Hạ rồi mới xử, e rằng sẽ thành cái cớ để người ta buông lời gièm pha, nói nàng là kẻ qua cầu rút ván. Trong quân lại có thể dấy lên sóng gió. Phụ thân nuôi quân bao nhiêu năm, những binh sĩ liên đới vào chuyện này tuyệt đối không ít. Một khi bất ngờ tạo phản, mà nếu đúng lúc đó Tề Châu xuất binh, Thôi Linh không dám nghĩ tiếp nữa. Đại đại hiểu vì sao nàng im lặng, liền lên tiếng hòa giải. Bệ hạ, không bằng để ngày mai xử lý tiếp. Thần thấy Dương tướng quân hôm nay uống cũng đã quá chén. Giờ trời cũng đã tối, bệ hạ nên nghỉ ngơi một chút rồi hãy bàn quốc sự. Thôi Linh thuận theo lời đại đại. Gật đầu nói, thôi được, vụ án này mai xét lại, để trẫm suy nghĩ cho thật thấu đáo. Câu sau này vốn dĩ nàng không nhất thiết phải nói ra, nhưng nàng cố tình để hạ thả nghe rõ. Việc này không nhỏ, Sở Châu binh là một trong những đội quân tinh nhuệ nhất trong Nam Châu của Đại Ung, cũng là lực lượng duy nhất có thể đối đầu thủy quân Đại Hà. Hạ thả dĩ nhiên hiểu rõ đạo lý này, nữ quân không lập tức xóa bỏ vụ án, là bởi nàng có chỗ khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng đã có cái khó của mình, thì hẳn cũng có lý lẽ riêng để hành động. Vợ con của hắn chỉ là 2 người, còn Sở Châu binh lại là 8 vạn quân. Ai cũng biết nên chọn bên nào, đến nước này, hắn chỉ mong có thể nghĩ ra cách bảo vệ vợ con, coi như an ủi người nghĩa huynh nơi suối vàng. Sau khi Hạ Thả rời khỏi đại điện, đại đại liền vội vàng bước theo. Hạ Thị Lang xin dừng bước. Bùi Thị Lang có gì chỉ giáo? Đại đại không trả lời ngay, chỉ quay đầu ra ngoài điện vẫy tay gọi nội thị, sai người mang đến văn phòng tứ bảo. Hạ Thả nghi hoặc nhìn đại đại, chỉ thấy nàng cầm bút, nghiêng người viết trên tờ giấy trắng. Chẳng mấy chốc, một phong thư liên danh tội trạng đã thành hình, đưa đến trước mặt hắn. Hạ Thả vẫn chưa hiểu, ta vốn là tội thần, nếu không gặp được bệ hạ, chỉ sợ giờ này vẫn còn phải bán tiếng cười nơi thanh lâu. Còn cha ta thì mãi mãi ôm nỗi oan không lời giải bày. Đại đại chậm rãi cất lời, giọng nàng tha thiết, chan chứa cảm xúc. Lúc đầu ta cũng không tin bệ hạ, trên đời này sao có bậc đế vương nào chịu vì kẻ dưới mà rửa oan khuất. Huống hồ, khi đó người cũng chỉ là một con tin vừa đến kinh thành, làm sao có thể chống lại cả hộ bộ. Hạ Thả vẫn còn nhớ rõ, ngày ấy Yến Vương từng huyết chiến bên ngoài Đại Long Cung. Chém giết những kẻ liên quan đến vụ án kia, máu nhuộm đỏ một góc trời. Thế nhưng, bệ hạ đã làm được, mà còn làm được đến nơi đến chốn. Trong giọng đại đại chợt bừng lên một tia kích động, cho nên, ta nguyện lấy tính mạng ra bảo chứng bệ hạ nhất định sẽ cho Hạ Thị Lang một lời công đạo. Hạ Thả khẽ lắc đầu, cười khổ, Bùi Thị Lang không cần làm vậy, ta thân cô thế cô, ngoài mạng sống này ra thì chẳng còn gì đáng giá. Đại đại nói đến đây. Chắp tay thi lễ, cúi đầu với Hạ Thả một cách trang trọng. Chỉ mong Hạ Thị Lang lắng nghe cho kỹ những gì ta sắp nói. Trước nay Hạ Thả vẫn cho rằng đại đại có thể ngồi vững ở vị trí hộ bộ Thị Lang là vì nàng là tâm phúc của nữ quân. Đến tận lúc này, hắn mới hiểu ra, cho dù nàng là nữ tử, trên người nàng vẫn toát lên khí phách hiên ngang. Có lẽ, hắn mơ hồ thấy được trong nàng cái bóng năm xưa của tẩu tẩu. Người từng một thân một mình vượt ngàn dặm tìm nơi nương tựa. Chính một người con gái cứng cỏi như vậy, vừa thấy hắn liền không nén được xúc động, níu lấy tay áo hắn, giọng run run mà nói. A, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Đại Đài không nhận ra ánh mắt hắn đã đổi khác, vẫn tiếp tục. Hôm nay Hà Thị Lang bị cuốn vào vụ án này, chẳng lẽ không thấy có gì kỳ quái sao? Ban đầu rõ ràng chỉ là một vụ buôn bán nữ tử, vậy mà lại dây dưa lôi ra cả vụ án cũ liên quan đến binh lính Sở Châu. Rồi sau đó nữa, còn sẽ là gì nữa đây? Hạ Thả dần tỉnh táo lại, suy nghĩ thấu đáo từng lời nàng. Cái lòng ỷ kia, Đại Đại thẳng thắn nói, có quá nhiều người muốn ngồi, nhưng nếu người ngồi lên đó không phải là bệ hạ, thì án của nghĩa huynh ngươi, sợ rằng không những sẽ lặp lại, mà nếu có lặp lại, cũng chỉ là đá chìm đáy biển, vĩnh viễn không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Hạ Thả hiểu nàng muốn nói gì, ta biết, bệ hạ là người tốt, vụ án này, cần phải đè xuống. Đại Đại khẽ nhắc, nhưng ta cam đoan, nhất định sẽ cho ngươi một lời công đạo. Vụ án này tuyệt đối không thể để truyền ra ngoài, những binh lính gây chuyện kia, dẫu có phải chết, cũng không thể để Thôi Linh đích thân xử tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Đại đã nghĩ xong cách, chỉ còn chờ Hạ Thả gật đầu. Hạ Thị Lang, ngài có đồng ý không? Đại Đại chân thành hỏi, ánh mắt nàng ấm áp. Hạ Thả khẽ cười, giọng đầy chua xót. Bùi Thị Lang luôn đối đãi tốt với ta, sao có thể để ta đáp lại nàng trong vụ án này? Chính công đạo là điều quan trọng nhất trên thế gian này. Đại Đại đáp từng chữ một, dù ta không nắm giữ quyền lực của hình bộ, nhưng ta hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ. Công đạo, Hạ Thả không thể không nhìn lại Đại Đại, người nữ hầu lang phong trần, dẫu xuất thân bình dân nhưng khí chất hơn người. Trong toàn bộ triều đình, đặc biệt là trong hình bộ, có mấy ai còn nhớ rõ ý nghĩa thật sự của công đạo? Hắn từng tràn đầy khát vọng, chỉ mong một ngày có thể đỗ cao, tiến vào triều đình, nhưng năm tháng trôi qua, hắn nhìn thấy những vương công quyền thế tranh đấu ngầm, còn đám quan lại kinh kỳ thì chỉ biết vơ vét cho riêng mình. Ngươi có đồng ý ta không? Đại Đại lại hỏi, ánh mắt nàng nóng bỏng, như chứa đựng cả vạn điều chưa nói. Hạ Thả im lặng một lát, không đáp ngay. Đại Đại lại hỏi, Hạ Thị Lang, ngươi có đồng ý ta không? Nàng không chỉ hỏi về vụ án này, mà còn về những ngày sau, nếu hắn nguyện cùng nàng, cùng nhau trợ giúp nữ quân, xây dựng một thời đại mới. Hạ Thả không nhịn được cười, giọng đầy trêu đùa. Bùi Thị Lang hỏi ta như vậy, nếu người ngoài nhìn vào, chắc hẳn sẽ tưởng rằng nàng đang mời ta kết hôn. Đại Đại cười khẽ, không chút e dè. Với Hạ Thị Lang, nếu trong lòng chỉ có nam nữ hát, n, thì đúng là hôm nay Đại Đại đã nhìn lầm người. Hạ Thả nhận lấy thư tội, cười nói, ngươi đừng xem thường ta, chính vì không xem thường ngài, nên mới dám nói những lời này. À, vậy thì, ta thật là tam sinh hữu hạnh. Hạ Thả đã lâu không gặp ai như vậy, một người vừa mới gặp đã như đã quen từ lâu. Đại Đại đã thể hiện thành ý của mình, và hắn nguyện ý đợi nàng trả lại một lời công đạo. Sau đó, Đại Đại đưa hắn ra cửa Đại Long Cung, nơi Huyền Diên đã đợi sẵn. Đại Đại liếc nhìn Huyền Diên, chỉ thấy hắn gật đầu với nàng, rồi quay sang Hạ Thả nói. Bệ hạ có lệnh, ta được giao nhiệm vụ đưa Hạ Thị Lang trở về phủ. Hôm nay ngài đã trải qua không ít sóng gió, còn đặc biệt ban thưởng cho Hạ Thị Lang để tỏ rõ sự nhận lỗi, xin ngài vui lòng nhận lấy. Hạ Thả cảm thấy mình được đặc ân, trong lòng bất ngờ nhưng cũng rất cảm kích. Hắn tiến gần nhóm nội thị, những người đang cầm lễ vật, mở một chiếc hộp ra. Bên trong chỉ là những món đồ chơi nhỏ cho trẻ em. Nghĩ đến chuyện bệ hạ lại tự mình hạ thấp địa vị để làm điều này, Hạ Thả không khỏi bật cười. Nữ quân quả thật rất thú vị, thần cảm tạ bệ hạ hậu thường. Hạ Thả mỉm cười nhận lấy. Cha, cha, vợ con Hạ Thả từ trong xe ngựa vén rèm nhìn ra, ánh mắt đầy vui mừng vì được an toàn trở về. Hạ Thả bước đến, nhẹ nhàng trấn an. Không sao, không sao, mọi chuyện đều đã qua. Ân, vợ hắn khẽ gật đầu. Hạ Thả quay đầu, nhìn thoáng qua Đại Đại và Huyền Diên ở đằng xa, thầm nghĩ, cùng nữ tử là quan đồng liêu, có lẽ cũng là một chuyện may mắn. Cuối cùng, Hạ Thả mang theo vợ con, nở nụ cười hạnh phúc, trở về Thị Lang Phủ, mang theo ân huệ của bệ hạ. Đại Đại trở về Tử Vi Điện, tường tận kể lại mọi chuyện với Thôi Linh. Thôi Linh cảm kích Đại Đại đã giúp nàng giải quyết một rắc rối lớn. Nhưng ai ngờ người gây ra rắc rối đó lại không định để Thôi Linh yên giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án liên quan đến binh lính Sở Châu có thể tạm thời bị dẹp xuống. những người môi giới vụ án sẽ giao cho hình bộ điều tra thêm, Tề Châu sẽ bị kéo vào, còn Tề Vương chắc chắn sẽ không thoát khỏi phiền phức. Tuy nhiên, chỉ với hai vụ án này thôi, e rằng chưa đủ để gây ra sự náo động lớn ở Bốn Châu. Màn đêm buông xuống, báo cáo về bệnh dịch ở Ngụy Châu đã đến cung. Thôi Linh lúc này cho gọi các thần tử tâm phúc vào cung để bàn bạc. Cuộc đại dịch này đến thật không đúng lúc, nếu không sớm giải quyết, người trong triều sẽ lại bắt đầu đặt điều, nói nữ quân cầm quyền khiến trời đất phải giận dữ, từ đó mà tạo thành tai họa. Cứu trợ thiên tai là việc của hộ bổ, đại đại chờ lệnh, thần xin tự mình mang theo vật cứu trợ đến Ngụy Châu. Người đi một mình, trẫm không yên lòng. Thôi Linh lo lắng, bệ hạ, thần sẽ cẩn thận. Đại đại mỉm cười, đôi mắt sắc bén. Người này rất giỏi trong việc điều tra, nhất định có thể tìm ra manh mối. Nếu sau này hình bộ cần thêm người, người này là một lựa chọn tuyệt vời. Thôi Linh phải thừa nhận, đại đại quả thực là một lương thần đáng quý. Ngụy Châu không phải nơi lành. Thôi Linh trầm ngâm, rồi quay sang nhìn Huyền Diên, điều 1.000 kỵ binh kinh kỳ vệ, dọc đường hộ tống vật tư cứu tế thiên tai. Huyền Diên lĩnh mệnh, thần cũng có thể cùng đi. Huyền Diên tướng quân, ngươi nên ở lại kinh kỳ. Tạ Ninh giữ nàng lại, lỡ như bên Tề Châu đang giở trò nghi binh, đánh lạc hướng chúng ta thì sao? Bệ hạ bên cạnh nếu thiếu ngươi, ta lại càng lo lắng. Huyền Diên có phần chưa hiểu, chớp mắt mấy cái. Thần có thể để Trương Ca tiến cung làm ảnh vệ thay. Tạ Ninh lẩm bẩm, bệ hạ là cô nương, Trương Ca là nam nhân, sao có thể giống như ngươi được? Nha, lần này Huyền Diên đã hiểu. Tạ Ninh lại nói tiếp, chuyện vụ án hôm nay, Bùi Thị Lang cũng đã nói với ta. Nàng cúi đầu trước Thôi Linh, bệ hạ, Bùi Thị Lang đi Ngụy Châu cứu tế, thần đề nghị để nàng mang theo một người. Thôi Linh gật đầu, Khúc Viện đầu, Tạ Ninh lắc đầu. Nếu không vì điện hạ còn nhỏ, Khúc Hồng đi cùng đúng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao nơi đó đang có ôn dịch, có một người giỏi y đạo đi theo là thượng sách. Chỉ tiếc, điện hạ tuổi vẫn còn nhỏ, không thể rời Khúc Hồng nửa bước. Huống hồ, nếu ta là bọn họ, tất sẽ sớm bày sẵn một chiêu. Rút củi đáy nồi, chờ khi lực chú ý của chúng ta đều tập trung vào mấy châu ngoài kia, thì âm thầm ra tay với hoàng thái nữ trong cung. Bệ hạ ngày đó đăng cơ là vì hoàng thái nữ còn nhỏ nên tạm thay vị trí đế quân. Nếu hoàng thái nữ xảy ra chuyện, bệ hạ cũng không còn danh nghĩa tiếp tục ngồi ngôi. Cho nên, phần nói, Huyền Diên không thể đi, Khúc Hồng cũng không thể đi. Trương Sóc dù võ nghệ cao, vẫn là nam tử, dù là nữ quân hay hoàng thái nữ, cũng không tiện để hắn theo sát mọi nơi. Huyền Diên là nữ tử, những điều kiêng kỵ đó không cần bận tâm. Mới thực sự là đảm bảo sự an toàn cho nữ quân và hoàng thái nữ. Thôi Linh nghe đến đây, đã nghĩ đến một người. Ý của ngươi là Hứa Uyên, người ấy hiện vẫn bị giam trong mật lao phủ Yến Vương. Tạ Ninh gật đầu dứt khoát. Đúng vậy, trước hết, người này tinh thông y đạo, lại có thể chỉ đạo tổng thể. Nếu bệ hạ chấp thuận, thì chỉ cần dịch bệnh được dập tắt, có thể lấy công chuộc tội mà trả lại tự do cho hắn. Thứ hai, nếu nguồn gốc ôn dịch này thực sự đến từ Hứa thị đất Tề Châu, thì hắn chắc chắn có cách đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là công lao lớn từ việc nhỏ. Thứ ba, Tạ Ninh nhìn sang đại đại, Bùi Thị Lang giỏi nhất là đàm đạo cùng người. Hứa thị đã vứt bỏ hắn, là sự thật không thể chối. Trên đoạn đường này, Bùi Thị Lang có thể lấy chuyện xưa làm dây thừng, buộc chặt trái tim Hứa Uyên lại. Đại đại nghe vậy, mỉm cười nhẹ, không ngờ những gì từng học nơi phong trần, hôm nay lại có thể mang ra dùng. Thứ tư, Hứa Uyên này đã là kẻ bị bỏ rơi, ắt trong lòng bất phục. Nếu chúng ta có thể khiến hắn quay đầu phản kích Tề Châu, thì đây chẳng khác gì một thanh đao sắc trong tay. Giọng Tạ Ninh đến cuối dần trở nên lạnh nhạt, coi như những một, hai, ba, bốn điều trên đều không thành, thì hắn vẫn còn một công dụng cuối cùng. Huyền Diên tò mò hỏi. Công dụng gì? Trực tiếp ném hắn vào vùng dịch, để hắn nhiễm bệnh, vì mạng sống tất sẽ ngoan ngoãn làm theo điều 1 và điều 2. Tạ Ninh vốn giỏi công tâm thuật, những kế sách nàng đưa ra tuy có phần tàn nhẫn, nhưng để trị những kẻ ngoan cố bất an, cần gì phải giữ đạo quân tử. Trên mặt Thôi Linh cuối cùng cũng nở nụ cười, kiểu đồng tâm giữa quân thần thế này, nàng vô cùng yêu thích. Chuẩn tấu, chuyện Ngụy Châu đã bàn định xong. những việc còn lại cũng nên lần lượt giải quyết. Sau khi chư thần lui bước, Thôi Linh viết chiếu thư, giao cho Lưu Công Công, lệnh y sáng sớm hôm sau tuyên chỉ, phái Dương Mãnh dẫn binh về trấn giữ Bắc Cảnh. Còn việc thúc giục Yến Vương Bắc Thượng, nàng sẽ tự thân thúc đẩy. Tạ Ninh cũng nhắc nàng đôi lời, đại ung giờ loạn lạc không dứt, đại hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Dương Mãnh đi trước trấn Bắc Cảnh, ít nhất có thể giữ vùng đó không vỡ. Còn lại, phải xem Yêu Yêu làm sao thu phục từng bước một quân tâm Sở Châu. Nghĩ đến đây, Thôi Linh lập tức gọi Ngân Thúy. Ngân Thúy, hôm nay có dùng bồ câu đưa tin không? Ngân Thúy đợi đến khi Thôi Linh xử lý xong chính sự, liền cung kính dâng lên hai phong thư nhận được trong ngày. Nàng cười tủm tỉm, đưa hai túi thơ nhỏ lên. Bệ hạ, một bức là từ đại trưởng công chúa gửi tới, một bức là của Yến Vương bên kia. Thôi Linh mở thư của Tiêu Trước trước, ngay khi hàng chữ quen thuộc đập vào mắt, lòng nàng lập tức dịu lại. Nội dung thư cực kỳ giản lược, Sở Châu mọi việc ổn thỏa, tất sẽ khải hoàn trở về. Huyền Thanh, một ngày không gặp, như cách ba thu. Nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ nàng. Ba chữ, nhớ nàng, lặp lại khiến Thôi Linh bật cười. Dù không được tận tai nghe người kia thổ lộ cuồng nhiệt, nàng cũng có thể hình dung cảnh Tiêu Trước vừa viết vừa không ngừng thì thầm bên tai. Nhớ nàng, đôi tai bất chợt nóng lên, Thôi Linh vội đặt thư sang một bên, đè nhịp tim đang đập nhanh, hít một hơi ổn định rồi mới mở thư của đại trưởng công chúa. Ta, ngay khi nhận ra nét chữ của mẫu thân, Thôi Linh hoảng hốt đứng bật dậy, lẩm bẩm. Sao người lại đến Tề Châu? Tác giả có lời muốn nói, chương sau sẽ chính thức mở ra tuyến tình tiết ở chiêu thứ 9. Yêu Yêu sẽ xuất hiện theo một cách vô cùng rực rỡ. Cách chương.